Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101. Duyên tuyệt không thể tả. Eden Đại Đế rốt cuộc khám phá An Lâm thân phận. Hết thảy mũi dùi đều chỉ hướng An Lâm nam tử này. Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ, một cái rõ ràng là hóa thần cảnh, lại có thể địch nổi phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng cường giả. Đúng rồi, nếu như là hắn, hết thảy các thứ này không giữ quy tắc sửa lại. Màu đỏ nhạt khí tức kinh khủng lần nữa cuốn tới, để cho không gian cũng nhỏ nhẹ vặn vẹo rạn nứt. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hô hấp đồng thời hơi chậm lại. Toàn thân chỉ một thoáng căng thẳng, nhìn chằm chằm muốn phải ra tay Eden Đại Đế. Eden mặc dù Đại Đế không có chứng cớ chứng thật hắn suy đoán, nhưng là căn cứ thà giết lầm, cũng không thả quá nguyên tắc. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng phải chết ở chỗ này. Đang lúc này, gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên. Nguyên lai ngươi chính là An Lâm. Dám can đảm sát huynh đệ của ta Simpson. Ta hiện tại sẽ vì ta chết đi huynh đệ báo thù. Ta bơ giống lớn một tiếng, giơ tay lên sử dụng một quả có thần ấn xích sắc ngọc tỷ. Đây là hắn ở huyết tổ trong thánh địa đột phá tới phản hư hậu kỳ sau, tình cờ đạt được huyết tổ di vật, thần lệnh phong thiên tỷ. Cũng là hắn trước định dùng tới tiêu diệt đại năng bí bảo. Ma sát không gian, ta bơ hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, xích sắc ngọc tỷ đột nhiên trở nên lớn. Huyết tổ khí tức khuếch tán, ta bơ ngự đến thần lệnh phong thiên tỷ, xông về An Lâm. Câu câu sti thấy vậy cũng là nộ quát một tiếng, cầm kiếm đâm về phía An Lâm. Hỗn trướng, đưa ta khung mật Eliza mệnh tới. Ẩn chứa cực kỳ khủng bố không gian chi lực xích sắc vòng sáng, từ thần lệnh phong thiên tỷ trung phun ra, bao phủ ta bơ, câu câu sti, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, ở ta ma sát trong không gian, ta là vô địch. Ta bơ ha ha cười lớn một tiếng, một cái chớp mắt, bí bảo không gian chi lực bùng nổ, bốn người đồng thời bị hút nhập thần làm phong thiên tỷ bên trong. Eden Đại Đế nhìn trống rỗng hư không, cùng với cố định ở trên hư không thần lệnh phong thiên tỷ, lăng chỉ chốc lát, lúc này mới giận tím mặt nói: hai người kia điên rồi sao? Đem bọn họ thả ở bên ngoài, ta một cái tát là có thể đập chết. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu kia hai cái thánh tử cách làm. Bởi vì chết đi Eliza cùng Simpson, xác thực cùng câu câu sti, ta bơ có một ít giao tình. Về phần có phải là huynh đệ hay không cùng khuê mật, hắn cũng không biết, nhưng nóng lòng tự tay báo thù chuyện này là tình hữu khả nguyên. Ngu xuẩn, không có ta bơ dẫn động thần lệnh phong thiên tỷ, coi như là Eden Đại Đế cũng không cách nào tiến vào ma sát không gian. Hắn chỉ có thể tức miệng mắng to một câu, tiếp theo sau đó không có chuyện làm, là Eden Đại Đế chỉ có thể ngây ngốc ở bên ngoài, chờ đợi bên trong chiến đấu kết quả. Đại Đế bên cạnh còn có một tái đại thôi diễn sư Phong Vô Ngôn, cũng là toàn bộ hành trình mờ mịt, sự tình phát triển có chút ra ý hắn đoán. Cùng lúc đó, ma sát bên trong không gian, đây là một khoảng trời ám hắc, đại địa tất cả hóa thành huyết hải không gian tử vong. Huyết khí nồng đậm cùng ma khí tràn ngập trong đó, cái không gian này chủ nhân có thể mượn ma sát không gian lực lượng, đối với bị hút vào cái không gian này sinh linh, tiến hành liên tục không ngừng chèn ép cùng tiêu diệt. Mà giờ khắc này, bị hút vào cái không gian này sinh linh đang ngồi ở trên ghế, hưởng thụ cái không gian này chủ nhân đấm chân dịch vụ xoa bóp. Ta bơ, mặc dù ngươi chiêu này cưỡng ép nhúng tay rất cơ trí, tạm thời tránh thoát đại đế tấn công, nhưng đừng tưởng rằng bây giờ cho ta đấm bóp liền xong chuyện. Các ngươi là thời điểm theo ta giải thích một chút, chuyện gì xảy ra chứ? An Lâm hừ lạnh mở miệng nói, Ta bơ yên lặng đưa mắt nhìn sang Cocosti. Ấy, Cocosti kia dáng đẹp gò má hơi đỏ lên. Hiếm thấy lộ ra lúng túng cùng ngượng ngùng. Giải thích, đây không phải là, ta là ngài chuẩn bị một chút tuyến. Đột nhiên bị giết mà, cho nên rất tức giận. Ta bơ mở miệng thừa nhận nói, là ta chủ trương không tiếc dùng bất cứ giá nào. Là ngài báo thù. Cocosti mấp máy môi đỏ mọng, có chút hủy khuất cùng tự trách nói, là ta tìm đến đại thôi diễn sư Phong Vô Ngôn cùng Eden đại đế. An Lâm, ngoặc kép, hai người trung thành trình độ, để cho hắn hết sức cảm động, cho nên, các ngươi vì cho An Lâm báo thù, dùng hết toàn lực đuổi theo giết An Lâm. Hứa Tiểu Lan mặt đầy cả kinh nói. Cocosti cùng ta bơ lúng túng mà không mất lễ phép gật đầu. Hai tay An Lâm che mặt. Này thấy quỷ nội dung cốt truyện phát triển. Bị thú sủng cùng học trò hố thì coi như xong đi. Bây giờ lại ngay cả người làm cũng phải hãm hại hắn. Trực tiếp đưa hắn hướng hợp đạo siêu cấp đại năng trong đầy. Cái này còn chơi một thí ha. Ánh mắt cô à Cocosti yêu kiều. Sắc mặt đỏ ửng nói, nhưng là, thánh chủ, đây không phải là một loại duyên phận sao? Chúng ta lại có thể lấy như thế một loại phương thức gặp nhau. Đây thật là quá kỳ diệu. Khóe miệng của An Lâm co quắp, ngươi có phải hay không đối với kỳ diệu cái từ này có cái gì hiểu lầm? Chúng ta đây là nghiệt duyên a, nghiệt duyên có hiểu hay không? Chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Không biết, thánh chủ, coi như hợp lại thượng ta cái mạng này, cũng sẽ không khiến ngươi chết ở chỗ này. Cocosti vỗ to lớn bộ ngực to, lời thề son sắt địa mở miệng nói. Thánh chủ, ta đây thần lệnh phong thiên tì là huyết tổ còn để lại vật. Nó ma sát không gian, không có ta cho phép, coi như là Eden đại đế cũng không cách nào cưỡng ép tiến vào. Chúng ta có thể ở chỗ này kéo dài thời gian. Giờ phút này ta bơ cũng là mở miệng an ủi. Có thể kéo riêng bao lâu? 20 phút. An Lâm thở phào nhẹ nhõm. 20 phút vậy là đủ rồi. Thiên đình đại lão mới có thể trong khoảng thời gian này chạy tới. Ấy, ta đây cái bí bảo không gian phi thường đặc thù. Có thể ngăn cách thật sự có khí tức. Coi như là thiên đình đế vương. Cũng không nhất định có thể cảm giác ngươi bóp vỡ cầu cứu phù sau thả ra khí cơ xác định vị trí. Ta bơ đột nhiên lại nói. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm cảm giác lại bị gài bẫy. Bất quá ngài cũng đừng lo lắng. Thiên đình đế vương ít nhất có thể đủ cảm giác ngươi khí cơ xuất hiện một khắc cuối cùng phương vị. Mới có thể theo tìm tới nơi này. Ta bơ gấp giọng bổ túc nói. Hứa Tiểu Lan không nhịn được nói, ta có một cái vấn đề, thần lệnh phong thiên tì có thể bị bởi vì mang đi sao? Cái vấn đề này phi thường mấu chốt, ta bơ, người bình thường không thể, bất quá lĩnh ngộ thần đạo lực đại năng, có thể cưỡng ép mang đi, nhưng không cách nào đem thu nhập nạp giới. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, nói cách khác. Bây giờ chỉ có thể nhìn Eden đại đế có phải hay không là cái trí chướng rồi hả? Hắn vạn nhất có điểm chỉ số thông minh, đem thần lệnh phong thiên tì di động vị trí, thiên đình đế vương sẽ không tìm được chúng ta phương vị. An Lâm mặt sạm lại nói, ta bơ gật đầu nói, có thể nói như thế. Hiện trường lần nữa rơi vào trong trầm mặc, đánh cược một cái hợp đạo siêu cấp đại năng chỉ số thông minh. Này mẹ nó, có hy vọng sao? Tiểu Lan, I love you. An Lâm, I love you too. An Lâm cùng Tiểu Lan thật chặt ôm nhau. Hưởng thụ sinh mạng này một khắc cuối cùng. Cocosti cùng ta bơ thấy này thật giống như sinh ly tử biệt một màn. Cũng lớn là xúc động. Thánh chủ, I love you too. Cocosti kích động nói. Thánh chủ, I love you too. Ta bơ hốc mắt đỏ bừng. Cút, An Lâm không nghĩ lại nói chuyện cùng bọn họ. Cũng lườm bọn họ một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.